Magician trong thế giới comic. Chương 50, Constantine. Cầu đề cử, cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm. Heaven, nữ sĩ tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Dù cho bây giờ cùng Noe ở sau giờ ngọ Los Angeles Griffith công viên tản bộ, cũng không có để tâm tình của nàng có cái gì tốt chuyển. Griffith công viên là cả nước Mỹ to lớn nhất thành thị công viên. Nó ở vào Hollywood lấy Bắc, diện tích 16 triệu mét vuông. Bên trong có sân golf cùng sân tennis, cưỡi ngựa đạo, đài thiên văn, vườn thú các loại. Nơi này Noe cũng rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng chơi trò chơi thời điểm thao túng quá một cái tiểu tử da đen, một cái trung niên người da trắng ở nơi này chuyển loạn quá. Đáng tiếc chính là nơi này tất cả cũng không có Noe sau đó trong ký ức như vậy phồn thịnh. Đại khái hiện tại cũng chỉ là mô hình, sau đó mới là hoàn chỉnh bản. Heaven, nữ sĩ tâm tình không tốt, Noe cũng chỉ có thể làm bạn. Từ khi nàng buổi chiều sau khi trở lại chính là như vậy. Noe không có cách nào đi làm rõ nữ sĩ tâm tình đến cùng là làm sao biến thành như vậy. Tựa hồ là cùng vị kia gọi Anna nữ nhân nói chuyện không có bàn luận xong xuôi. Đương nhiên hắn cũng không có biện pháp gì làm những gì. Phải biết nơi này là nước Mỹ. Trời mới biết nơi này bộ phép thuật gặp làm sao đối xử hắn cái này khách lén qua sông đây. Ở trên đường lung lay nữa ngày sau, Heaven nữ sĩ có chút hưng ý dã rời nói rằng: "Rất xin lỗi Noe, bởi vì tâm tình của ta dẫn đến lần này tản bộ có vẻ không phải tốt đẹp như vậy." "Không sao nữ sĩ." Noe nhún vai một cái. "Nơi này tất cả tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng từng thấy tương lai hắn có thể không cảm thấy này tốt bao nhiêu." Hắn cũng rất tùy ý nói rằng: "Nếu như vậy, chúng ta không bằng đi về trước đi." "Hừm, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Chúng ta ngày mai trở ra đi một chút đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn trở lại đây." "Đương nhiên không. Nói tốt khen thưởng ta gặp đưa cho ngươi. Ngươi có 2 tháng kỳ nghỉ. Cố gắng hưởng thụ lần này lữ trình đi." "Vâng vâng vâng, nữ sĩ. Muốn ở Los Angeles nghỉ ngơi 2 tháng. Này không phải là tin tức tốt gì. Có điều Noe cảm thấy Heaven nữ sĩ hẳn là sẽ không ở đây chờ thời gian dài như vậy. Nước Mỹ tiêu phí thật là không tính thấp. Liền nắm Noe bọn họ sống cái kia khách sạn, mỗi ngày chi phí liền muốn hơn $100 đây. Tiện tay chiêu một chiếc taxi. Tài xế là một vị mang theo liều lĩnh, xem ra chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Noe cùng Heaven nữ sĩ có chút trầm mặc ngồi vào trên xe. Có điều sau khi lên xe Noe liền phát hiện một chút không đúng. Chiếc xe này chỗ điều khiển phụ cận, phương diện các loại thần học thư tịch, thậm chí Noe còn phát hiện một chút phi thường thú vị đồ vật. Đuổi quỷ chú thư tịch. Không sai, chính là đuổi quỷ chú thư tịch. Trước tiên không cân nhắc đồ chơi này là thật hay giả. Thế nhưng loại sách này có thể xuất hiện to lớn nhất khả năng chính là có người từng thấy loại sách này. Điều này làm cho Noe có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ chính mình còn gặp phải một cái ở Mago thế giới làm việc riêng ra hỏa? Không nên a, cẩn thận tên trước mắt này. Trên người không có bất kỳ ma lực gợn sóng. Này ngược lại là để Noe đúng là thật giống đoán được cái gì. Ha, đồng nghiệp, quyển sách này là ngươi. Chấm, suy nghĩ một chút Noe rất thẳng thắn mở miệng hỏi cuốn một cái. Cái này xem ra có chút mất tập trung tài xế. À, tài xế sửng sốt một chút, sau đó ở phản ứng lại. Đúng, quyển sách này là của ta. Làm sao? Không có gì, chỉ là có chút kỳ quái quyển sách này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Phải biết, ta ở trong thư viện cũng đã gặp qua đồ chơi này. Noe nhún vai một cái. Lời nói không phải như vậy rõ ràng nói một câu. Đây là sách gì? Người ở thư viện gặp. Heaven nữ sĩ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn quyển sách kia. Chỉ có điều bởi vì vị trí quan hệ làm cho nàng thấy không rõ lắm quyển sách này nội dung. Người gặp, ở thư viện, chậm đã, người khẩu âm, các ngươi là người nước Anh. Tên tài xế kia rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó mới khó mà tin nổi nói rằng, đúng, không sai, thật kỳ quái sao, Hắc đồng nghiệp, người đây là ở tiếp việc riêng sao? Vẫn là nói, người vốn là làm nghề này. Không, không phải, ta còn không được tán thành. Vì lẽ đó, thực hành tình, pháo lép, không, đều không đúng, càng thêm gay gâu. Cái này tài xế trẻ tuổi trên mặt lộ ra một chút thật không tiện biểu hiện. Mà Noe cùng Heaven nữ sĩ cũng ở kính chiếu hậu nhìn thấy hắn bộ dạng này. Heaven nữ sĩ tuy rằng rất tò mò, thế nhưng nàng cũng không có hứng thú đi hỏi những này. Nàng còn có càng nhiều chuyện phiền lòng đây. Cho tới Noe, hắn càng không lo lắng những thứ này. Hắn chú ý tới Heaven nữ sĩ mất tập trung. Coi như đến thời điểm nàng hỏi đến, Noe cũng hoàn toàn có thể nói đồ chơi này là bọn họ tư nhân trường học cuộc thi đề mục. Cũng không cần lo lắng làm ra quá nhiều đồ vật. Thực sự không được, Noe cũng không ngại để Heaven nữ sĩ biết thân phận chân thật của mình. Nói thật sự, nước Anh bộ phép thuật bên này đối với ma pháp sư gia thuộc vẫn là đối lập khoan dung. Tuy rằng bọn họ không muốn Mago biết thân phận của bọn họ. Thế nhưng gia thuộc biết một ít ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Ai không có người nhà đây? Tài xế trẻ tuổi bị Noe làm nổi lên nói chuyện hứng thú. Chỉ tiếc chính là Noe tựa hồ đang cùng hắn hàn huyên lập tức không muốn nói chuyện. Điều này làm cho vị này tài xế trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ. Có thể nhận ra quyển sách này người. Cơ bản đều là đuổi quỷ thế giới người. Thậm chí là càng cao hơn thế giới phép thuật người. Vị này tài xế trẻ tuổi vẫn đều muốn trở thành một tên thầy bắt ma. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn tựa hồ xưa nay đều không đạt tới yêu cầu. Điều này cũng dẫn đến hắn tựa hồ xưa nay đều chỉ có thể làm một vị tài xế mà không phải một cái khu ma nhân. Ngay ở hắn có chút suy nghĩ lung tung thời điểm. Bỗng nhiên một người ngăn cản xe của hắn. Lúc này hắn mới chú ý tới. Chính mình mở ra Araba kéo nhai. Mà ngăn cản chính mình cũng là một cái người quen. Người này rất đẹp trai. Ăn mặc màu đen áo gió hắc trắng nõn áo sơ mi. Sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Người này liếc mắt nhìn trong xe tình huống. Có điều hắn vẫn là cau mày trực tiếp kéo dài ghế lái phụ ngồi cửa lớn sau đó đi vào ngồi. Hắn cách làm xem ra có chút thô lỗ. Có điều cũng nhìn ra hắn hiện tại rất gấp. Hắc, John, người đang làm gì? Tài xế sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Hắn có thể không ngờ tới chính mình lại gặp phải chuyện như vậy. Cha, Westlake, quảng trường số 69. Nhanh lên một chút, có ma. Ngươi không thấy ta chỗ này còn có khách sao? Vậy hãy để cho bọn họ xuống. Ngươi nhất định là điên rồi. Tuổi trẻ tài xế, cha sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu như chỉ là phổ thông khách mời, như vậy hắn để bọn họ xuống cũng coi như. Thế nhưng vừa nãy người trẻ tuổi kia một chút liền nhận ra chính mình xem thư tịch. Còn có hắn vừa nãy câu hỏi rõ ràng đang nói cho cha. Chính mình không phải là người bình thường. Cha vẫn muốn tiến vào khu ma nhân người vòng tròn. Hiện tại hắn gặp phải khả năng so với khu ma nhân càng thêm đáng sợ ma pháp sư hắn thật là không muốn đắc tội. Pháo lép cái từ này hắn biết. Đó là hình dung không có cách nào thi pháp người. Hắn hầu như đã nhận định người trẻ tuổi này chính là một cái tiểu ma pháp sư. Heaven nữ sĩ sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Nàng cũng không định đến ở nước Mỹ ngày thứ nhất lại như vậy không thuận lợi. Còn gặp phải như vậy thô lỗ ra hòa. Thế nhưng nàng hàm dưỡng làm cho nàng không có nói một câu phí lời. Nàng liền ngồi ở chỗ này. Căn bản không muốn để ý tới cái này lên xe ra hòa. Đúng là Noe sắc mặt biến đến mức dị thường quái lạ. Hắn nhìn thấy lên xe người này, phản ứng đầu tiên chính là: cái tên này không phải Canyon Rip sao? Có điều rất nhanh hắn liền biết rồi. Hai người này đến cùng là ai? Loài chim gì tình huống? Làm sao con mẹ nó Constantine đều nhô ra cách chương?